Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 500, kịch chiến. Lại là ác ma. Sonia siết chặt quả đấm. A ha ha ha ha a. Nghe được lời của nàng, một cái này ác ma cười lớn. Không sai, ta chính là ác ma. Không nghĩ tới nhiều năm như vậy chưa từng xuất hiện. Các ngươi những thứ này nhân loại yếu đuối lại còn không có quên chúng ta. Xem ra là nhớ lại đã từng bị chúng ta đại quân ác ma chi phối khủng bố sao. A ha ha ha ha a. Ác ma. Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Nhìn trước mắt một cái này thân cao khoảng 4-5 mét. Cả người tản ra nặng nề đen ám ma lực quái vật. Quan sát tỉ mỉ. Đây chính là ác ma. Ác ma trừ cường hãn thân thể cùng cận chiến ở ngoài, ma lực cũng là một cái chỗ cường đại. Ác ma ma lực là một loại đặc thù ma lực, tại hắc ám năng lượng bên trong là thuộc về tuyệt đối đứng đầu một loại năng lượng. Đây cũng là ác ma đấu khí cùng ma pháp tại sao phải so tài cùng cấp bậc những chủng tộc khác mạnh mẽ quá nhiều. Trên căn bản ác ma không có cái gì quá lớn nhược điểm, cho dù là quang minh năng lượng, mặc dù cùng hắc ám năng lượng là nằm ở đối lập, cũng có thể hơi hơi khắc chế một cái hắc ám năng lượng. Nhưng là ác ma lực chính là một cái trong đó ngoại lệ. Nắm giữ biến thái áp chế lực, hoàn toàn không e ngại ngươi quang minh năng lượng, thậm chí còn có thể chế trụ ngươi quang minh ma pháp cùng với những thứ khác phần lớn nguyên tố ma lực. Nhìn một chút giờ phút này Antonio mồ hôi lạnh trên trán liền biết rồi. Trong tay hắn đã lấy ra quyển kia thần bí sách, nhưng là phía trên kim sắc ánh sáng không giống trước chói mắt như vậy. Ảm đạm rất nhiều, xem bộ dáng là bị chung quanh ác ma lực chế trụ. Đồng thời ở chỗ này những người khác, tiêu dụ lôi hệ ma lực, Sonia tinh linh chi lực, Tần Hạo Lương hâm vũ đấu khí năng lượng vân vân đều chịu đến bất đồng trình độ áp chế. Đây chính là ác ma lực điểm mạnh. Trên căn bản thông thường nguyên tố ma lực hoàn toàn không thể ngăn cản ác ma ma lực áp chế. Ây giờ, Sora, Erlen, các ngươi lui về phía sau. Trước mắt một cái này trôi lơ lửng ở giữa không trung vỗ cánh ác ma khí thế trên người rất mạnh, để cho Mộc Tiểu Tiểu đám người không thể không thận trọng. Đồng thời cũng nhất định phải để cho không có sức chiến đấu Ây giờ Sora các nàng lui về phía sau. Nếu không ảnh hưởng đến mà nói. Bên cạnh Lương Hâm Vũ mấy người cũng đều lấy ra từng người vũ khí. Khắp khuôn mặt là thần sắc trịnh trọng. Trước mắt con này ác ma thực lực là bát giai cao cấp. So với trước kia ác ma kia vong linh cao hơn một cái đại đẳng cấp. Nhưng là thực lực lại tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Ác ma vong linh cuối cùng chỉ số thông minh thấp kém. So với hoàn chỉnh ác ma vẫn là kém xa. Hơn nữa tại cường độ thân thể vân vân mỗi cái phương diện, ác ma vong linh cũng không có đem những thứ này phát huy được. Phần lớn y theo vẫn là dựa vào vong linh thuật triệu hoán. Nhưng là ác ma cũng không giống nhau. Chớ đừng nhắc tới tại cùng cấp bậc dưới tình huống, ác ma cũng có thể hoàn mỹ nghiền ép nhân loại. Bất quá, khắc ấn trên ác ma, không phải là nắm giữ bộ dạng của nhân loại sao? Tại sao? Những thứ kia là nắm giữ cao quý huyết mạch ác ma. Sonia rất biết phương diện này sự tình. Dù sao cũng là tinh linh nhất tộc. Bọn họ có thể hóa vì nhân loại hình thái. Nắm giữ tuấn mỹ dáng ngoài. Mà loại này ác ma trên căn bản đều là phổ thông hoặc là cấp thấp huyết mạch ác ma. Cho dù thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không thể thay đổi bộ dáng này. Huyết mạch a, ác ma cũng chú trọng một bộ này đây. Mộc Tiểu Tiểu lầm bầm, nhìn tới, có chút phiền phức rồi. Tử Mị nhếch mép một cái, xem ra hắn cũng không ngờ tới loại tình huống này. Trên mặt có chút ít cứng ngắc, bất quá vào lúc này không người để ý nàng. Liền ngay cả thượng quan nói cũng rút ra trường kiếm của mình. Vẻ mặt nghiêm túc, ha ha, nhìn thấy Lương Hâm Vũ bọn họ dáng vẻ như là đang đối đầu với đại địch. Con này ác ma cười lên ha ha. Thực lực của các ngươi không tệ, cũng coi như là trong nhân loại cường giả chứ. Đáng tiếc a, tại ác ma trước mặt, hết thảy đều là con kiến hôi. Tự tiện xông vào chúng ta ác ma ổ điểm, không thể không bội phục lá gan của các ngươi. Coi như đánh thức ta đánh đổi, liền đem toàn bộ các ngươi giết rồi. Giống, nói xong, ác ma phát ra gầm lên giận dữ. Thật dài gào thét một tiếng. Sau đó quơ múa cánh vọt tới. Chung quanh thân thể vòng quanh cái này hừng hực ngọn lửa màu đen. Ánh mắt của Lương Hâm Vũ lạnh lẽo. Trước tiên nghênh đón, to lớn khiếu nguyệt thiên lang xen lẫn hô hô âm thanh. Ác ma lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Chung quanh hỏa diễm mãnh nhào tới. Tựa hồ muốn Lương Hâm Vũ cho cháy hết. Uống, đấu khí màu đỏ ngòm tách ra. Hiện đầy trong tay khiếu nguyệt thiên lang. Sau đó hung hãn mà vung lên. Đem hỏa diễm cho chém nát. Nhưng là Lương Hâm Vũ lại ngây ngẩn. Bởi vì làm ác ma thân ảnh biến mất ở phía trước. Đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng. Trên móng vuốt mang theo thực chất hóa ma lực mà hình thành ác ma lực. Hung hăng vung xuống dưới. Phanh, đấu khí màu đỏ ngòm che chắn liền như vậy bị đánh nát. Chỉ lấy sau lưng của nàng. Thật may Lương Hâm Vũ phản ứng cũng không chậm. Giơ tay lên, đại đao liền ngăn cản ở sau lưng. Cùng màu đen kia thú chảo đối với đụng vào nhau. Nhưng là Lương Hâm Vũ bỗng nhiên trừng mắt. Chỉ cảm thấy một cổ lực lượng khổng lồ đánh tới. Trực tiếp đưa nàng cho hung hãn mà đánh bay ra ngoài. Trên không trung lật một thân hình. Trượt giật lùi mười mấy thước một khoảng cách. Mới từ từ ổn định thân hình. Nhưng là khóe miệng lại thấm ra một tia máu tươi. Còn không đợi nàng điều chỉnh xong. Ác ma lần nữa hóa thành một đạo bóng đen tiến lên. Hiu, mấy đạo năng lượng màu xanh biếc mũi tên vạch ra ánh sáng màu xanh. Lấy bưng tay không kịp nhanh như chớp tốc độ. Trong nháy mắt liền đi tới ác ma sau lưng. Ngọn lửa màu đen cháy lên. Chặn lại mũi tên. Nhưng là những thứ này mũi tên hiển nhiên cũng không phải là phàm vật. Trực tiếp đem ngọn lửa màu đen cho đánh nát. Bá một cái đâm vào ác ma sau lưng. Ha ha, đây là tại cù lét đây. Không có bị tổn thương chút nào, ác ma tuét miệng cười một tiếng. Quái vật mặt thư triển ra. Cười ha ha một tiếng. Hiện tại tinh linh đã yếu đến loại trình độ này sao? Nếu như chỉ có loại trình độ này nói. Thật là xin lỗi đây. Như vậy là đủ rồi. Sonia lại cười nhạt. Cũng không kinh ngạc. Tại ác ma ngây người trong nháy mắt. Mấy mũi tên bỗng nhiên hóa vì điểm sáng màu xanh lục tiêu tan. Điểm sáng rơi trên mặt đất. Một cái kỳ quái hoa văn màu xanh lá cây ma pháp trận hiện ra. Xuất hiện tại ác ma dưới chân. Ma pháp trận trong phút chốc bay ra mấy đạo tơ lụa duy băng trùm sáng màu xanh lục. Trói buộc chặt ác ma giơ lên hai cánh tay. Hai chân, cánh cùng với cổ, đưa hắn giam cầm tại trên ma pháp trận. Sấm sét gào thét, thánh quang vịnh sướng. Tiêu dụ trên người điện quang lóe lên. Phát ra xì xì xì âm thanh. Sau đó hét lớn, đi chết đi. Cùng lúc đó còn có Antonio, tại lẩm bẩm mấy câu thần chú sau, bị trói buộc ở ác ma chung quanh hiện ra vô số năng lượng điểm sáng. Sau đó đồng loạt hướng về ác ma bắn ra ngoài, rầm rầm rầm, vòng xoáy trạng sấm sét đem ác ma bao bọc tại bên trong. Sau đó xoay tròn, cộng thêm Antonio ma pháp, một tiếng nổ kịch liệt, toàn bộ mật thất đều lay động, bụi mù tràn ngập. Ho khan khục, giải quyết sao? Lương Hâm Vũ lẩm bẩm, lại đột nhiên trợn to hai mắt, chỉ nghe soạt một tiếng, một vệt bóng đen liền từ trong bụi mù bay ra, trên người mặc dù có chút chật vật, lại không có bất kỳ vết thương, trên mặt mang nụ cười dữ tợn, mục tiêu tinh linh thiếu nữ Sonia, cẩn thận, Lương Hâm Vũ kêu lên một tiếng, liền muốn xông tới, nhưng là đã không còn kịp rồi, tinh linh. Chịu chết đi, ác ma hét lớn một tiếng, trên người ác ma lực dâng trào, xen lẫn hung hãn khí thế. Sonia cũng không hoảng bất mãn, đưa tay ra lại là một cái ma pháp trận xuất hiện tại trước mắt. Trong nháy mắt vô số năng lượng màu xanh lục đem ác ma quấn quanh đến chặt chẽ. Nhưng là vẫn chưa tới một giây đồng hồ, cháy hừng hực hỏa diễm xẻ đem chút ít năng lượng màu xanh lục cho cháy hết. Nói thật. Ác ma ngọn lửa màu đen không thể coi thường. Lương Hâm Vũ có thể như vậy mà đơn giản liền chém ra. Nguyên nhân rất lớn là bởi vì nàng đấu khí đặc tính. có thể ăn mòn năng lượng. Lương Hâm Vũ có thể chém ra ngọn lửa của chính mình. Đứa nhỏ này ác ma cũng kinh hãi. Nhìn lấy gần trong gang tấc, trên mặt rốt cuộc lộ ra thần sắc kinh hoàng Sonia. Ác ma nhếch nhếch miệng, móng vuốt hóa thành một đạo tàn ảnh hung hăng vỗ xuống. Sonia, mái tóc xù nữ tử Serena kêu lên một tiếng, sau đó vung tay lên. Tại bên người của Sonia bỗng nhiên cuốn lên một trận cuồng phong. Ác ma động tác trong nháy mắt liền chậm lại. Đồng thời bên kia luôn là yên lặng không nói nữ tử Vân Ngưng trong tay nhiều hơn một cây màu xanh. Ra trời ma pháp trượng. Khí tức lạnh như băng tuôn ra ngoài. Ác ma trên người liền bị một tầng thật dày băng bao trùm lại rồi. Một pho tượng đá hiện lên trước mắt. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.